Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236, chương 236, bồi hay không bồi ta ngủ. Thế nào? Trình Chi Ngôn chậm rãi đi đến tiểu thỏ bên người, thuận theo nàng ngón tay phương hướng hướng về trên trời nhìn sang. Ngươi xem, thật nhiều ngôi sao a. Tiểu thỏ một mặt hưng phấn thần sắc nhìn xem khắp trời đầy sao hướng về Trình Chi Ngôn nói, ta cảm giác đã lâu lắm chưa từng gặp qua nhiều như vậy ngôi sao. Ân, Trình Chi Ngôn nhìn, thoáng qua cái kia sáng chói tinh thần, hướng về tiểu thỏ thúc giục nói, nhanh đi tắm rửa, trễ nữa ngươi buổi sáng ngày mai lại muốn dậy không nổi. A, tiểu thỏ có chút mất hứng mà rũ tay xuống đến, quay người từ Trình Chi Ngôn bên người đi qua, vừa đi vừa thầm nói, thực sự là một chút cũng không lãng mạn. Trình Chi Ngôn thân thể cứng đờ, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng nho nhỏ bóng lưng nhìn một lúc lâu, thẳng đến nàng biến mất trong phòng vệ sinh. Lãng mạn, hắn xoay đầu lại, lại nhìn chằm chằm cái kia bầu trời đầy sao nhìn một hồi, làm sao cũng không nhìn ra cái này có gì lãng mạn. Tiểu thỏ tắm rửa xong đi ra về sau, Trình Chi Ngôn đã về phòng của mình. Nàng một bên lau bản thân hơi ướt tóc, một bên đến giữa bên trong chiếc giường ngồi xuống. Ở nơi này trong núi, tín hiệu điện thoại di động từng đợt, màn hình TV cũng là một mảnh bông tuyết, lại thêm phía ngoài phòng không ngừng tiếng dế kêu. Tiểu thỏ rốt cục nhịn không được đánh một cái ngáp, buồn ngủ quá a, thổi khô tóc, nàng liền tắt đèn, dự định ngủ sớm một chút, sáng sớm ngày mai đốt lên giường. Nhưng mà nàng mới vừa nằm xuống không bao lâu, liền nghe được trong phòng trên ban công cửa một mực két két rung động. Rõ ràng bên ngoài không có gió, cũng căn bản không có người đi đụng cánh cửa kia, thế nhưng là cái kia két két két két thanh âm lại là chờ một lúc liền vang một lần, chờ một lúc liền vang một lần. Lại thêm tiểu thỏ là tự mình một người ngủ ở cái này lạ lẫm trong phòng, nhìn trước mắt một mảnh kia vô biên hắc ám, trong đầu của nàng không tự chủ được liền bắt đầu hiện ra những cái kia núi hoang giết người vụ án, lão Trạch Lệ quỷ ẩn hiện đề tài phim nhựa. Kết quả chính là nàng càng nghĩ càng sợ hãi, thế là vội vàng đưa tay mở đèn hướng dẫn chốt mở, liền dép lê đều không để ý tới mặc, liền bọc lấy chăn mền hướng về Trình Chi Ngôn gian phòng chạy nhanh tới. Trình Chi Ngôn cửa phòng cũng không có khóa lại, cho nên tiểu thỏ đẩy liền đẩy ra. Chỉ là Trình Chi Ngôn đã từ lâu tắt đèn dự định ngủ, giờ phút này cửa đột nhiên bị đẩy ra, hắn còn chưa kịp nói chuyện, một bóng người cũng đã chui lên hắn giường, ôm chặt hắn. Hắn trong hơi thở lập tức quanh quẩn một trận quen thuộc mùi thơm. Tiểu thỏ, Trình Chi Ngôn đưa tay vỗ vỗ bả vai nàng, trong thanh âm tràn đầy nghi ngờ nói, chạy thế nào tới bên này, ngươi còn chưa ngủ, nước chanh ca ca. Ta buổi tối cùng ngươi ngủ chung có được hay không? Tiểu thỏ đầu chôn ở Trình Chi Ngôn ngực, nghe hắn trầm ổn tiếng tim đập, rốt cục cảm thấy mình vừa rồi thu kinh hãi, trái tim nhỏ vững vàng một chút. Trình Chi Ngôn có chút bất đắc dĩ hướng về nàng nói, ngươi đều lớn như vậy, ta lớn như vậy, có phải hay không chính là ta trưởng thành ý nghĩa? À, miễn cưỡng xem như thế đi. Cái kia ta trưởng thành có phải hay không liền có thể làm bạn gái của ngươi? Tiểu thỏ truy vấn, đây chính là ngươi trước kia nói chuyện. Cái kia bạn gái không chính là có thể cùng bạn trai ngủ chung sao? Tiểu thỏ một đôi tay nhỏ chăm chú mà dắt lấy Trình Chi Ngôn ngực quần áo. Lý trực khí tráng nói, nếu là ngươi nói ta không phải bạn gái của ngươi, vậy đã nói rõ ta còn nhỏ. Ta nếu là còn nhỏ mà nói, ngươi thì càng đến bồi ta ngủ chung. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.